Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9: Bánh nướng lớn. Ở đường Tống Quốc địa vực Trung, Kỳ Sơn huyện thật là cái đoạn kết của trào lưu huyện nhỏ. Nhưng dù sao cũng là tinh tế thời đại, kiến trúc hệ thống còn có thể. Huyện thành con đường thượng tính rộng mở, giao thông cũng coi như tiện lợi. Bản địa giá hàng kỳ thật không cao, chỉ là đối với quỷ nghèo tới nói, bọn họ căn bản không giá hàng cái này khái niệm. Sở hữu tiền tài cơ bản chỉ dùng với ứng phó trước mặt cầu thả, kéo dương hành lý đi ở huyện thành. Đường cái thượng, A Điêu đã tính chính mình trên người sở hữu tài sản. Phát hiện chính mình căn bản không có cầu đường sống, còn sót lại 461 tinh tệ, Kỳ Sơn huyện huyện cao. Trung ở cao tam thượng nửa năm học kỳ học phí là 650 tinh tệ. Cho nên nàng mạo hiểm đi thải tang thị quả, chính là tưởng một bút thấu vàng 10 ngạch. Kết quả hiện tại tiền không gom đủ, hàng ổ không có, còn phải thuê nhà, khoảng cách khai giảng còn có 6 thiên. Cuối cùng nàng kéo dương hành lý đi khắp huyện thành, rốt cuộc ở phố cũ bên này tìm được rồi thích hợp địa phương. Cùng thao nồi sạn chủ nhà bác gái chém giá vài câu, người sau rốt cuộc chịu không nổi phòng trong mau đốt trọi cánh gà. Đánh nhịp định ra một ngày 5 tinh tệ tiền thuê, loại này mấy ngày đoàn thuê cũng chưa đến hiệp nghị. Nhưng thiêm, hai bên đều sợ chính mình có hại, liền áp dụng ngày kết phương thức. Bác gái xem A Điêu tuổi còn nhỏ, nhìn cũng khá sạch sẽ, tuy rằng chém giá, nhưng không chém đến quá thái quá. Tổng thể còn ở nhưng tiếp thu hạn độ, hơn nữa đưa tiền cũng sảng khoái. Vì thế vào nhà đem cánh gà vớt lên phóng trên bàn, kéo xuống tạp dề liền chuẩn bị cho nàng lộng chăn bông. Trên đường A Điêu còn tính ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, còn hỗ trợ cầm vỏ chăn cùng gối đầu, sân bốn hợp, cao mộc bên theo. Nhưng phòng ốc thật có chút cũ kỹ, thắng ở đơn giản. Trước đây A Điêu đã xem qua địa phương, cơ bản vẫn là vừa lòng, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều điểm. Không ít ngoại lai người thuê đều đã trở lại, ngư lòng hỗn tạp người nào đều có. Có người tò mò hướng bên này quan vọng, làm trò những người này mặt. Bác gái một bên xử lý một bên làm trò mặt khác người thuê mặt tùy tiện nói. Người bà kia đại quê mùa, vì cùng một đám huynh đệ đi làm việc liền đem người phó thác cho ta mấy ngày. Kết quả đuổi kịp trong nhà không phòng, trước tiên ở này ở vài ngày ứng phó hạ, có việc liền tiếp đón. Ta cùng ngươi thúc thúc nhất định tới, dứt lời liền mang theo nàng vào nhà. A Điêu tự nhiên biết chính mình lễ phép đầu tư hiệu quả, đóng cửa sau thấp giọng nói: cảm ơn tỷ tỷ, ai u, miệng còn rất ngọt. Bác gái cười, Ma Lưu chuẩn bị cho tốt đệm chăn chờ, lại cho chìa khóa, nhưng nhìn hạ bên ngoài, đem A Điêu kéo đến trong một góc. Kỳ thật lầu 2 càng tốt, nhưng tỷ tỷ làm ngươi đãi lầu 1. Gần nhất có việc ngươi có thể từ sau cửa sổ chạy. Thứ hai nơi này, nàng lấy ra một khác đem chìa khóa, đẩy ra tủ quần áo. Nơi này vốn là ta cha mẹ chồng trụ, người nhà quê thích rau ngâm. Phía dưới có cái hầm, sau lại người đi rồi, liền bay lên không. Thực sự có cái gì oai tâm tư, tiếp đón không kịp, ngươi liền hướng nơi này trốn. Phía dưới tấm ván gỗ còn có khấu khóa, tổng có thể chống được ta tới cứu ngươi, bất quá ngươi buổi tối đừng đi ra ngoài. Bên ngoài không yên ổn, liền cách vách cái kia hẻm hồ đồng hôm nay liền có người bị giết đâu. Này linh khí sống lại a nhưng loạn đâu, tiểu cô nương ra ra. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. A Điêu liên tục nói lời cảm tạ, thuận tiện đem ngày mai tiền thuê cũng trước tiên cho. Bác gái cười đến càng sán lạn, sau lại còn cấp tặng màn thầu cùng đồ ăn canh thêm một cái cánh gà. Người a quả nhiên không có vô duyên vô cớ hảo cảm, đều là có tới có lui chỗ ra tới. Vào đêm, lâu ngoại trên dưới đều có nhân gian pháo hoa ồn ào náo động, xuất nhập dân cư ngẫu nhiên có bồn cầu nhắc nhở nàng, nhưng công lược siêu cấp thấp đối tượng, hóa ra là cá nhân là có thể công lược đâu. Nhưng như vậy hỗn loạn địa phương, tận lực giảm bớt tiếp xúc thì tốt hơn. A Điêu không dám làm ầm ĩ, chỉ đem cửa sổ nhắm chặt, ngồi ở án thư cứ theo lẽ thường đọc sách làm bài thi. miễn cho rơi xuống công khóa. Ngẫu nhiên xem xét di động thượng tin tức, đương nhìn đến các nơi đều có thảm thiết tử vong sự kiện khi nàng tâm thái dần dần không xong. Băng một chút khép lại thư, những cái đó tin tức thực mau bị áp xuống. Cùng pháo hoa giống nhau, thiêu đốt qua đi liền thành hôi, liền dấu vết đều lưu lại, bị gió thổi qua liền không có, bần cùng là lớn nhất nguyên tội. Liền chết chân tướng đều không chiếm được lộ ra, kỳ thật quan phủ cũng chỉ là quyền quý trong tay đao kiếm mà thôi, đao kiếm có chính mình mũi nhọn. Nhưng sở chỉ phương hướng là không khỏi chính bọn họ khống chế, kẻ hèn một cái tưởng ra là có thể làm ta như chó nhà có tang giống nhau. Khó trách trong thôn những cái đó nữ hài đều muốn gả người trong sạch. Tuy rằng không độc lập, nhưng ở tự thân không đủ ưu tú dưới tình huống, kết hôn thật là các nàng vượt qua giai tầng đơn giản nhất lựa chọn, có thể ăn nhiệt màn thầu. Ai ngờ ăn cỏ ăn trấu, có thể ăn vây cá tay gấu. Ai nguyện ý ăn màn thầu? Người hướng chỗ cao đi. Cái gọi là người nhà nói không cần ta liền không cần ta. Lão đạo sĩ cũng như vậy. Vô dụng người chỉ biết bị vứt bỏ, à điêu sụ mặt. Thực mau tĩnh hạ tâm tới. Chuẩn bị đem hôm nay nên viết bài thi viết xong. Nhưng trong đàn bỗng nhiên nhảy ra tin tức. Là nàng ngồi cùng bàn Triệu Dân phát tới tin tức tiểu điêu. Ngươi xem hạ trong đàn. Cái kia nghỉ hè báo cáo ngươi làm sao? Ngọa tào, ta mới biết được đâu, gì ngoạn ý nhi. À điêu mở ra lớp đàn. Quả nhiên nhìn đến mấy trăm điều tin tức đều là đang nói cái này nghỉ hè khóa ngoại điều tra phát. Triển báo cáo, nhưng mặt khác đồng học đều là đang nói chính mình viết gì đầu đề cùng nội dung. Liền bọn họ này hai ngồi cùng bàn khó huynh khó muội. Còn ở vào, gì ngoạn ý, mộng bức trạng thái, nga. Nghĩ tới, nghỉ trước chủ nhiệm lớp nói cuối cùng những lời này đó thời điểm. Bọn họ hai cái một cái vội vàng xem tiểu thuyết, một cái vội vàng thu thập đồ vật đuổi xe tuyến trở về núi đào đất dưa, Triệu Dân. Xong con bê, lão ban nói muốn trước tiên giao, ngày mai liền phải thu. Nàng đến trước tiên sửa tác nghiệp, bởi vì mặt trên giáo dục cục gần nhất ở cha, Triệu Dân. Người nói hiện tại cùng chủ nhiệm lớp nói chúng ta không biết cái này tác nghiệp. Nàng sẽ võng khai một mặt không? À điêu, sẽ đi, đối ta võng khai, đánh ngươi một mặt, rốt cuộc từ thành tích đi lên nói. Hắn nhiều ít biết ta là thật không biết mà không phải không muốn làm hoặc là sẽ không làm. Người liền chưa chắc đến từ Triệu Dân cộng một cộng một cộng một này đều có thể soát a. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc nàng như thế nào sẽ thương tổn chính mình ngồi cùng bàn đâu. Không ai nguyện ý cho bọn hắn tham khảo. Mặc đúng phương pháp tử. Hai người chỉ có thể download trong đàn đồng học phát văn kiện bắt đầu thức đêm đuổi tác nghiệp. Vốn dĩ à điêu còn tưởng viết xong bài thi liền xuống đất hầm hô hấp bồn cầu linh khí. Hiện tại không được, trên tường đồng hồ không ngừng biến số giá trị. Liền ở rạng sáng 3 điểm thời điểm. À điêu rốt cuộc ở trên máy tính đánh xong nội dung. Cấp chủ nhiệm lớp hòm thư phát sau khi đi qua. Nàng hai mí mắt đều mau không mở ra được. Tắm đều không tẩy liền ghé vào trên giường. Đèn tắt đi không bao lâu. Bồn cầu bỗng nhiên nhắc nhở nàng một câu. Phụ cận tồn tại siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng 26 người, biết biết. Nhưng ta chỉ nghĩ ngủ. Không sát niệm lực, nửa ngủ nửa tỉnh a điêu không nhúc nhích, bồn cầu. Phụ cận tồn tại siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng 25 người, bồn cầu. Phụ cận tồn tại siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng 24 người, liên tục 3 lần sau. A điêu bỗng nhiên mở mắt ra, không đúng. Nhớ rõ buổi tối 10 điểm sau. Cái này khu vực nhân viên cơ bản liền cố định. Bởi vì đại đa số người đều là dân công. Ngày mai có công tác. Cơ bản ngủ sớm, như vậy bọn họ di động phạm vi cũng cố định. Ở nàng mặt sau học tập trung bồn cầu cuối cùng một lần điểm số là siêu cấp thấp nhưng công lược đối. Tượng 27 người, nhưng vừa mới sớm nhất nhắc nhở một lần chính là 26 người. Cách vài phút liền giảm bớt một người, này có ý tứ gì? Này giảm bớt 3 người lén lút trước sau rời đi này khối khu vực. Bồn cầu. Phụ cận tồn tại siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng 23 người, ngọa táo. Lại thiếu một người. A Điêu, không biết vì sao, nàng trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhà bác gái thuận miệng lời nói hẻm hồ đồng bên kia chết. Người, hay là kẻ tập kích còn theo dõi nơi này? Không đến mức A, nơi này không có linh tài thể dấu hiệu, trừ phi là nhân vi mưu sát. Hoặc là siêu tự nhiên tập kích về linh khí sơ đại buông xuống ghi lại văn hiến bên trong cũng đích. Xác đề cập chịu huệ với linh khí tồn tại. Trên đời biến cường sinh linh cũng không ngừng nhân loại. Còn có mặt khác sinh vật chúng nó trở nên quỷ bí mà cường đại. Hơn nữa vô cùng phóng đại thị huyết dục vọng. Bắt đầu lấy nhân loại vì thực A Điêu đầu óc cương một giây. Ở bồn cầu nhắc nhở đến 22 người thời điểm. Nàng rốt cuộc lặng yên xốc lên chăn, cầm chìa khóa cùng di động còn có đặt ở mép giường phòng thân gậy gỗ. Điểm chân thật cẩn thận di động đến hầm bên kia, tứ hợp viện chung. Tây viện lầu 2 trên hành lang đang có một mảnh mấp máy bóng ma. Nó từ bên trái thang lầu đi lên đệ nhị gian bò ra tới. Vô thanh vô tức, mềm mại hạ bụng dựa vào co rút lại như xà giống nhau bơi lội. Nhưng ra trên mặt đất xẻo cọ ra một mảnh dịch nhầy. Ánh trăng lạnh lùng hạ. Này dịch nhầy mơ hồ là đỏ như máu. Nó đến gần rồi đệ tam gian phòng. Tới gần ván cửa sau. Thân thể giống bùn giống nhau sửa đổi hình thể. Áp xúc mở ra. Từ hình chứng lập thể hình thể biến thành mặt bằng bánh trạng. Dán phục ván cửa 1 cm nửa kẹt cửa không tiếng động mấp máy tiến vào. Phòng trong so bên. Ngoài đen nhánh. Chỉ có một ít ánh trăng chiếu ánh tiến cửa sổ, cấp trong nhà thêm một chút lãnh quang, mấp máy bánh nướng lớn toàn bộ tiến vào sau. Lại giống bọt biển giống nhau bỏ thêm vào thân thể, biến thành trường điều trạng. Đời trước hơi lập, tựa ngửi cảm cái gì? Thực mau hướng tới giường lớn bên này tới gần, trên giường. Một đôi phu thê đang ở ngủ say. Hồn nhiên không biết 2 mét lớn lên sinh vật bò tới rồi đầu giường một góc. Nó cái đuôi dựng đứng đi lên, một mặt bỗng nhiên lượng ra khẩu khí đang ở phóng thích một loại màu xanh lục khí thể dần dần phóng thích mở ra. Hai phu thê hô hấp vào lục khí, cùng bị gây tê dường như, thực mau vẫn không nhúc nhích, liền nó trầm trọng thân thể cách chăn ở bọn họ trên người leo lên đều không hiểu được. Thẳng đến nó đầu đến gần rồi hai người đầu, giống như rắn đuôi chuông giống nhau hơi lập. Phần đầu miệng mở ra, hai tấc lớn lên tiểu quản khẩu khí từ hàm trên bắn ra tới. Mũi nhọn đối với đầu chậm rãi đâm vào, thực mau. Màu trắng tương thể từ khẩu khí trung trơn trượt hút đi. Bị gây tê thê tử ở vô chi giác trung khô quắt ngũ quan. Biểu tình trở nên chết lặng như tử thi. Tròng mắt cũng hướng về phía trước trắng dã. Khủng bố thật sự, chỉ chốc lát liền đến phiên trượng phu, này liền tính. Không, ăn xong rồi ăn ngon nhất. Nó quay người lại thể. Từ đầu leo lên qua đi. Lại tiến vào ngực cùng chăn khe hở. Đoàn tụ ở nửa người trên. Chăn phía dưới mấp máy. Nhưng thực mau nghe được sắc bén xé rách thanh. Đó là làn da bị hoa khai thanh âm. Tiếp theo là phong nha nhấm nuốt nuốt thanh âm. Nó hình thể cũng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, đột nhiên. Nó nhấm nuốt động tác đốn hạ, bởi vì nó nghe được rất nhỏ thanh âm. Nó thính lực cùng khứu giác thực hảo. Vừa mới nó nghe được có thứ gì bị dọn khai thanh âm. Cũng ngửi được nó con mồi khí vị giống như biến mất một khối, kỳ thật còn có mặt khác con mồi. Có thể đối điểm này thiếu hụt làm lơ. Nhưng nó ẩn ẩn bất an, bò xuống giường giường. Ra phòng ốc, dọc theo hành lang ở leo lên lầu 2 cùng lầu 1 mộc trụ. Thực mau tới rồi đông viện dựa tả đệ nhất gian ngoài phòng, nó thực xác định. Phía trước động tĩnh đến từ nơi này, nó bò đi vào. Hết chương.